Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thâm Trạch Lệ Quỷ, ta sẽ không đi, hoa tượng tránh thoát tay nàng. Thi Ngu trở lại rõ ràng một tay đao đánh xuống đến. Hoa tượng ngã xuống đất, nàng kéo đối phương trực tiếp đem hắn vẩy ra tường. Đợi nửa ngày, cũng không đợi đến chủ yếu nhiệm vụ hoàn thành nêu lên. Thi Ngu mím môi. Lại nhảy ra đầu tường đem nhân nhạt trở về, cứu hắn chạy ra Lý Phủ, đã ra Lý Phủ còn không tính, kéo nhân phiên vào sân, Thi Ngu đem hắn ném ở lầu một sạp thượng, chính mình thượng lầu hai đẩy ra tấm ngăn, ngẩng đầu liền đối với thượng thây khô khô lâu bàn mặt. Đối phương ngồi xổm tấm ngăn khẩu kia, tối om ánh mắt liền xem nàng, sắc nhọn ngón tay dài ở tấm ngăn đẩy ra trong nháy mắt thân đi lại. Đợi lát nữa, nàng hô, một tay giấy phủ chống lại, đối phương phát ra cổ quái một tiếng kêu, nhanh chóng lui về sau cách lui đến góc tường, thì ngu nhân cơ hội nhảy lên đến, đoạt lấy thây khô phía sau nửa chết nửa sống nhân, vừa mới nàng kêu chính là này, nhiệm vụ này giả không hay ho, đánh thẳng về phía trước chạy lên lầu các, kết quả bị nàng ở lại lầu các ám tiễn cấp bị thương. Sau đó đánh lên lão quỷ lấy ra khỏi lồng hấp, có thể kiên trì lâu như vậy coi như không sai. Thi Ngu đem nhân theo tấm ngăn khẩu ném xuống, tuyển làm nhiệm vụ hoàn thành độ, 5/10, đóng ngoặc móc, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ Lý Đại Thiếu Gia đã tìm được. Chính là tuyển làm nhiệm vụ, muốn cứu 10 cá nhân, nàng tay hoàn thành một nửa, có một tính một cái đi, Thi Ngu đem nhân điếu ở tấm ngăn khẩu phía dưới. Quay đầu nhìn về phía góc xó lão quỷ, lầu các trên sàn có cái đại động, nhìn xem bên cạnh công cụ, không hề nghi ngờ là nhiệm vụ giả chính mình làm tử. Nghe thấy động tĩnh còn không nên đem sàn gác phía dưới thi thể đào ra. Vừa mới ngươi phụ thân bươm bướm nhường ta cứu con trai của ngươi. Hiện tại, ngươi cũng nên đưa ta này phân tình thôi. Thi Ngu hỏi, đối phương cổ giật giật, Thi Ngu lại nói. Ngươi chỉ để ý gật đầu lắc đầu là tốt rồi, tỷ tỷ chần chờ một chút. Gật đầu, ta hỏi ngươi, mấy năm nay, ngươi có phải hay không mỗi đến ban đêm, liền vào lão thái thái mộng? Hoặc là nói, ngươi có thể chiêu lão thái thái hồn đến này? Thậm chí, ngươi còn có thể ban đêm khống chế lão thái thái? Mộng du, nàng nghĩ nghĩ, gật đầu, lắc đầu, lại gật đầu. Thi Ngu nhíu mi, ngươi không thể chiêu lão thái thái hồn. Ta đây ngày đó ở lầu các thấy là cái gì? Nàng chỉ lầu các bên trong cùng chính mình, lại chỉ lão thái thái sân phương hướng. Thi Ngu hí mắt, ý của ngươi là, bởi vì thân thể của ngươi cùng ngươi hồn phách có liên lụy. Lầu các là ngươi nơi táng thân âm khí trọng, ngươi nhập nàng mộng, hội hình thành nào đó liên hệ sau đó chiếu rọi đến này. Thì tỷ nghĩ nghĩ, vẫn là trần chờ điểm đầu, thì ngu ngược lại hỏi, kia 30 năm trước, ngày đó ban đêm chỉ đao xông vào nơi này lão thái thái. Kỳ thật là ngươi đúng hay không? Nàng dừng một chút, do dự thật lâu vẫn là gật đầu, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp thả hắn đi, nhưng là ngươi lại lựa chọn trước đem mặt hắn hủy diệt. Bởi vì ngươi cũng biết, hai cái hai từ bởi vì đại nhân tính kế. Đã không có đường rút lui có thể đi, đã đến chỉ có thể dung kế tiếp lúc, đúng không? Nàng gật đầu lại lắc đầu, Thi Ngu đầu ngón tay nhẹ chút, ta chỉ nói đúng phân nửa. Nàng gật đầu, vậy ngươi chẳng lẽ là muốn nhường hắn thoát ly Lý ra? Lại vô thù hận, hoặc là nói thành toàn Lý Nguyễn Nam. Nàng lại gật đầu, Thi Ngu hô khẩu khí, ta hiểu được, nhiều năm như vậy ngươi không giết nàng. Chính là cha tấn nàng, liền là vì ngươi có biết, Lý Nguyễn Nam căn bản không ly khai nàng, hắn khi đó tài 7 tuổi, nếu không có lão thái thái, toàn bộ Lý gia hội tán, Lý Nguyễn Nam kết cục thảm hại hơn, đương nhiên, không nương đứa nhỏ tại như vậy cái loạn thế thế nào đừng nói. Bất quá tin tưởng ngươi cũng không nghĩ tới, lão thái thái thực thông minh, nàng rất nhanh lĩnh ngộ ngươi không giết nàng ý tứ. Đối Lý Nguyễn Nam càng thêm hảo đến trực tiếp dưỡng phế đi hắn, nhưng chính mình cùng hắn buộc ở cùng một chỗ. Này Lý gia, một khi không có lão thái thái, Lý Nguyễn Nam căn bản chống đỡ không đứng dậy. Hắn rất nhanh hội thê lương xong việc. Lúc này ngươi ngược lại bị quản chế cho nàng, tỉ tỉ một mực yên lặng mà gật đầu. Thì ngu mím môi, vậy ngươi sau này biết đại thiếu gia thành hoa tượng sao? Nàng gật đầu, thì ngu lại hỏi, hắn thành nay này phó bộ dáng, có thể thấy được ăn bao nhiêu đau khổ. Hơn nữa hắn không chịu rời đi Lý gia, không cần nghĩ đều minh bạch hắn muốn báo thù, khả hắn 30 năm đến đều không thành công. Có phải hay không bởi vì, ngươi đã ở bảo hộ lão thái thái, tỷ tỷ có chút sao động bất an, nàng tưởng lùi về sàn gác Lý, thì ngu nhất phù chú dán tại kia chặn nàng đường đi. Xem ra ta nói chúng rồi, ngươi ở áy náy, vẫn là khó xử, một mặt là chịu khổ bị thù hận cha tấn đại nhi tử. Một mặt là liên quan đến tiểu nhi tử cả đời kẻ thù. Kẻ thù còn là của chính mình song bào muội muội, là tiểu nhi tử trong mắt duy nhất mẫu thân. Có lẽ ngươi đã ở bảo hộ đại nhi tử, dù sao này Lý gia lệ quỷ cũng không ít, nhưng hắn biết nhiều như vậy lại cả ngày hạt lắc lư còn cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Tỷ tỷ ôm đầu vô thanh vô tức, nàng là tối vô dụng, theo còn sống chính là, tại đây Lý phủ du đãng vài thập niên. Nàng trừ bỏ ở trong mộng cha tấn lão thái thái, cái gì cũng làm không xong, nàng không dám thật sự thương tổn nàng. Một khi lão thái thái suy sụp, Nguyễn Nam không có Lý gia dựa vào, căn bản không ngày lành qua. Hắn cái kia thê tử hận hắn tận xương, nhiều lần cho hắn hạ độc, đều bị nàng cấp tưởng hết biện pháp cản. Ngũ Di rất dưỡng tình lang, Nguyễn Nam bị nàng vài câu gối đầu gió thổi qua. Cái gì đều nghe cái kia cái gọi là can ca ca. Bị nhân ra dỗ tìm không ra bác, tiền bó lớn tát, nàng chỉ có thể mỗi đêm bớt chút thời gian đi gây sự với nàng. Nhị Di nương cha tấn nàng hai cái cháu gái, nàng ban đầu còn có thể dọa dọa nàng, sau này nhị Di nương có khai quang Phật nàng cũng lại không được. Tứ Di nương bảo hộ không xong đứa nhỏ, chỉ có thể hàng tháng bên ngoài biên du đãng trả thù. Nàng đại nhi tử, nàng thật sự không có lựa chọn nào khác, trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, buông tha người nào nàng đều hoàn tâm, vì nhường hắn được đến tự do tránh đi lão thái thái đuổi giết. Cũng vì về sau phiền toái, nàng chỉ có thể nhẫn tâm tìm mặt hắn, nhưng không nghĩ tới trong lòng hắn luôn luôn không chịu buông khí thù hận. Nàng đối đại phu nhân cũng không có biện pháp, nàng đối Nguyễn Nam hạ độc. Khả nàng sinh đại cháu gái nàng thực thích, đó là Nguyễn Nam cái thứ nhất đứa nhỏ. Đứa nhỏ này cha không đau tổ mẫu ghét bỏ, chỉ có đại phu nhân một cái dựa vào. Nàng nơi nào có thể thương tổn đại phu nhân nhường đứa nhỏ này bất hạnh đâu. Nàng mặc kệ là đã chết vẫn là còn sống, đều là tối vô dụng cái kia, làm quỷ đều còn không bằng tứ di nương. Kia ta hỏi ngươi, lão thái thái trong phòng nhiều như vậy Bồ Tát thần Phật. Ngươi là thế nào tiếp cận nàng? Thì ngu lại hỏi, tỉ tỉ đầu ngón tay thong thả trên mặt đất hoa động. Hương, thì ngu sửng sốt, Lưu Trần ở giúp ngươi. Nàng rất nhanh nghĩ tới, thoáng có chút kinh ngạc, tỉ tỉ gật đầu, kia hương có thể dẫn hồn. Lưu Trần mỗi đêm đều sẽ nhiên một mảnh, thì ngu nghĩ mãi không xong. Lưu Trần là muội muội bên người nha hoàn, làm sao có thể giúp nàng đâu? Tỷ tỷ lại lắc đầu, quý thi ngu nhìn dưới mặt đất thì thầm ni, ngươi là nói nàng sau này bắt đầu hối hận áy náy. Vì sám hối cho nên giúp ngươi, tỷ tỷ vuốt cằm, thi ngu cũng là không đưa ra bình luận, nhân thực phức tạp, không phải đơn giản mặt ngoài có thể miêu tả, Lưu Trần giúp đỡ muội muội làm ác, mặt sau lại tâm có bất an cũng thực bình thường, dù sao chính là mỗi đêm một mảnh hương. Lại không cần muội muội mệnh. Cuối cùng một điểm, tối hôm đó ta cùng Lý An Phượng ngủ ở trong này. Muốn giết Lý An Phượng, có phải hay không tứ di nương? Thì ngu tiếp tục nói. Tỷ tỷ gật đầu, cho nên Lý An Phượng nghe thấy có người luôn luôn tại sao trần nhà. Là vì ngươi ở nhắc nhở nàng nhường nàng đi mau. Hoặc là nói muốn đem nàng dẫn đi. Tỷ tỷ tiếp tục gật đầu. Xương ngón tay gõ sao trần nhà, nàng là không nghĩ tới Lý An Phượng lá gan lớn như vậy. tâm cũng rất lớn, như vậy quỷ dị sự tình thế nhưng còn dám chạy về đi ngủ. Nàng không có tứ di nương oán khí đại, mấy năm nay, trong lòng nàng còn có con còn có các cháu gái, cũng không có giết hơn người, không giống tứ di nương, đứa nhỏ thành chấp niệm, trên tay mạng người nhiều, cho nên so với nàng lợi hại chút, kia đại phu nhân đến cùng có hay không sát tứ di nương. Tỷ tỷ lắc đầu, đại phu nhân khi đó chính mình đều rất suy yếu, nàng chính là mê hoặc nữ nhi một câu, bản không trông cậy vào nữ nhi có khả năng ra cái gì đại sự. Ai biết Lý An Phượng âm kém dương sai can phiếu đại. Kia nhị di nương điên cuồng, tam di nương si, cùng đại phu nhân có liên quan sao? Tỷ tỷ gật đầu lại lắc đầu, nhị di nương thật là đại phu nhân dùng dược. Nàng luôn luôn không có quên chính mình tăng tử chi cừu. Cho nên mấy năm nay luôn luôn tại thảo. Bất quá nàng đổ cũng không có đem hận giận chó đánh mèo đến tứ di nương hai cái hai tử trên người. Chính là cũng không quản, liền mắt lạnh xê mon sơ tam di nương là bị hoàn cảnh bức điên. Nàng suốt ngày đãi ở trong tiểu viện, vừa nhìn điểm đại bầu trời, lúc ban đầu lòng tràn đầy vui mừng, mặt sau dần dần tuyệt vọng, này trong nhà cao cửa rộng, đứa nhỏ thành nàng lớn nhất chấp niệm, dần dần liền cực đoan, kia lục di nương đứa nhỏ, thật là ngoài ý muốn sao, gật đầu. Tỷ tỷ nhìn ra được cũng rất khổ sở, đó là nàng tôn nhi, vừa sinh hạ đến sẽ không có. Lý Nguyễn Nam ở trong đó biểu hiện cũng nhường nàng mười phần thất vọng. Thi Ngu hỏi xong, được rồi, hiện tại ta cơ bản đều hiểu biết, con trai của ngươi ở mặt dưới, ta đi cho ngươi làm đi lên. Hai người hảo hảo tâm sự, tỷ tỷ bụ mặt vội vàng lắc đầu. Nàng không dám đối mặt đại nhi tử. Tuy rằng đại nhi tử thường xuyên trộm tiến chỗ ngồi này tiểu viện đến bái tế nàng. Nhưng nàng không có cách nào khác đối mặt đại nhi tử mặt. Đối hắn rất không công bằng. Thi Ngu trở lại muốn đi xuống. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại nói. Đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi là. Con của ngươi chết sống không chịu rời đi Lý gia. Mà ta lần này cần phải dẫn hắn đi. Nếu không thể nhường hắn cam tâm tình nguyện theo trong đáy lòng thoát đi Lý ra chỗ ngồi này nhà. Giam, ta sẽ trả giá nhất vài thứ, tuy rằng ta bản thân cũng không biết là kia nhiều trọng yếu. Nhưng là ta càng không thích chịu thiệt, cho nên, nếu đến cuối cùng đều không có biện pháp trong lời nói. Ta sẽ lựa chọn sử dụng cuối cùng một cái phương pháp. Tỷ như, giết hắn có lẽ có thể nhường hắn giải thoát cái gì. Ngươi nói vạn nhất này phương pháp tự thành công đâu? Tỷ tỷ cứng đờ, mạnh nhào tới, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang, nàng quỳ trên mặt đất, thế nhưng có một loại cầu xin hương vị, thì Ngu lạnh lùng thản nhiên đứng lại kia, ta so với muội muội của ngươi ác hơn tâm, năm đó nàng có thể đối với ngươi có một chút nhân từ. Mà ta sẽ không, hơn nữa, ngươi thật sự thực vô dụng, trừ bỏ quỳ xuống cùng cầu xin. Ngươi chưa từng có chân chính làm được qua cái gì, năm đó kia hai cái vô tội đứa nhỏ, vốn là thân mật nhất huynh đệ, nhưng là cả đời này, đều rốt cuộc không thể nào lẫn nhau nhận thức, bọn họ nhân sinh nghiêng trời lệch đất, muội muội của ngươi là đầu sỏ gây nên, ngươi trượng phu là hết thảy tai họa căn nguyên, mà ngươi, làm sao không có trách nhiệm, Lý Nguyễn Nam tính cách cùng ngươi thực đỉnh giống. Trừ bỏ trong khung lãnh tình điểm này cùng ngươi muội muội giống nhau, còn có. Từng Lý Nguyễn Nam có lẽ cũng thực vô tội, nhưng là hiện tại, hắn cùng phụ thân của hắn đi rồi giống nhau lộ, thậm chí hắn cũng không như hắn cũng là cái tai họa, ngươi thân là mẫu thân thiên hướng hắn thương hắn đương nhiên. Nhưng là nói thật, Lý Nguyễn Nam thực không phải cái này nọ, mà ngươi thật sự không lựa chọn. Nhưng là ngươi thật sự cũng hủy đại nhi tử nhân sinh. Mất đi rồi kia khuôn mặt, hắn ngược lại là có thể lưu lại báo thù. Hắn không có cách nào khác cưới vợ sinh con, vĩnh viễn không có cách nào khác có được sinh hoạt của bản thân. Cũng không lo lắng cho mình bị nhân nhận ra đến, ta nói này đó không phải vì cho ngươi thương tâm. Ta chính là muốn cho ngươi có biết, đây là ngươi duy nhất tài cán vì ngươi đại nhi tử làm. Hảo hảo khuyên nhủ hắn, hắn nếu nghĩ thông suốt liền còn không trễ. Nhân sinh dài đâu, khi nào thì đều có thể qua chính mình ngay. Ta cũng ít điểm sự, nếu không nghĩ ra, ta cũng không để ý động thủ tỉ tỉ đầu thân mình gật đầu. Miệng ôi ôi ra tiếng, thì ngu rất nhanh nói ra hoa tượng ném tới lầu các. Đi theo dẫn theo nhiệm vụ giả hướng hồ sen, không CV by Loverly đây không? Hết chương.